Tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Các sự việc này cũng có thêm uy tín của Đạo Thiên Chúa và an ủi dài tâm hồn lo âu vì ảnh hưởng tư tưởng của những người theo chủ nghĩa Marx với nhóm người theo giáo phái mọt mông từ Mỹ sang, gồm những thanh niên đầy nghị ngực, trong sáng, mặc áo sơ mi tay ngắn xen vào nhà để cải đạo cho gia đình không phòng bị trước. Khi mưa đã dứt và người ta có thể đánh giá các thiệt hại để sửa chữa và tái lập lại cuộc sống bình thường ở thủ đô, người ta thấy không xa quảng trường cha già dân tộc, trôi lềnh bềnh một chiếc quan tài khiêm tốn nhưng được bảo quản rất tốt. Nước đã chiêu chở nó từ một khu ổ chuột trên đồi nhô cao ở phía tây thành phố. Dòng nước đã đưa quan tài dọc theo các đại lộ đã biến thành thác nước và cuối cùng đặt nó nguyên vẹn ngay trung tâm. Khi mở nắp, người ta phát hiện ra một bà già ngủ ngon lành nhất trên đời. Tôi thấy thông tin này trên chương trình thời sự truyền hình buổi sáng, lập tức gọi điện thoại để biết thêm chi tiết và cuối cùng đi với Mimi đến nơi tạm trú do quân đội dựng lên cho những người chạy nạn. Chúng tôi đến khu lều quân đội mênh mông có nhiều gia đình chen chúc chờ thời tiết đẹp. Nhiều người trong số đó mất hết giấy tờ tùy thân, nhưng dưới tấm vải bạc không ai phiền muộn. Thiệt hại là một cái cớ để nghỉ ngơi, quen nhiều bạn mới, người ta chờ ngày mai để xem có thể thoát ra khỏi rủi ro này như thế nào. Còn bây giờ không cần nhỏ nước mắt vô ích để khóc tài sản bị nước cuốn trôi. Ở đó chúng tôi tìm lại được Elvira hốc hác và hung hãn, ngồi trên đống rơm kể cho một nhóm thính giả ngồi thành vòng tròn đang chăm chú nghe làm thế nào mà bà thoát khỏi trận hồng tỷ trên chiếc tàu Noe kỳ lạ. Và thế là tôi đã tìm được bà ngoại. Khi thấy bà trên màn ảnh nhỏ, tôi đã nhận ra ngay bà dù tóc bà bạc trắng và tấm bản đồ không vẽ được nếp nhăn trên mặt bà. Chuyện chúng tôi xa nhau đã lâu không hề lướt qua đầu óc bà. Bà vẫn là người đàn bà xưa kia đã đổi khẩu phần chú chiên để nghe tôi kể chuyện và có quyền chơi giả làm người chết trong quan tài của bà. Tôi dập một lối đi, chạy ùa về phía bà và ôm chặt bà đến nghẹn thở, nhưng cô lấy lại những năm tháng vắng xa. Về phần mình, Elvira ôm hôn tôi một cách giản dị, như thể thời gian đang ngừng trôi trong hồn bà, như chúng tôi chỉ mới rời nhau vào ngày hôm trước và mọi thay đổi về hình thể của tôi là do bà quá mệt nên đã quán mắt nhìn không rõ. Hãy tưởng tượng một chút con chim nhỏ của ta. Ta thường ngủ trong cái hộp này để sẵn sàng chờ ngày cái chết đến bắt ta đi. Và sau rốt, điều đến với ta lại là sự sống. Ta không bao giờ nằm dài trong quan tài nữa, ngay cả đi đến phiên ta phải ra nghĩa địa. Ta muốn được chôn đứng như cái cây. Chúng tôi đưa bà về nhà. Khi đi taxi, Elvira chăm chăm nhìn Mimi. Bà chưa thấy ai tương tự. Bà nghĩ chị giống như một con búp bê lớn. Lát sau, bà sờ mó chị khắp quần áo bằng bàn tay đầu bếp chuyên nghiệp và tuyên bố chị có làn da trắng mịn hơn củ hành, dú chắc như trái chanh xanh và chị thơm như bánh ngọt hạnh nhân Thụy Sĩ. Rồi bà đeo kính lên và xem xét chị gần hơn và không còn nghi ngờ gì nữa. Bà nói, chị không phải là một tạo vật trần gian mà đẹp như thiên sứ. Bà kết luận, từ lúc đầu Mimi cũng có cảm tình với bà vì ngoài tôi và mẹ chị vốn luôn yêu thương chị thì chị không có gia đình, những người thân đều quay lưng với chị khi thấy chị khoác tấm thân phụ nữ. Chị cũng cần một người bà. Elvira chấp nhận lòng hiếu khách của chúng tôi vì chúng tôi cố nài nỉ. Hơn nữa trận lụt đã cuốn hết tài sản của bà, trừ cái quan tài mà Mimi không hề phản đối. Dù nó không hài hòa chút nào với trang trí nội thất, nhưng Elvira không cần giữ quan tài nữa. Nó đã cứu mạng bà và bà không muốn gặp nguy cơ tương tự lần thứ hai. Vài ngày sau, Ron Carley từ Prague về và gọi điện thoại cho tôi. Anh đến tìm tôi trên một chiếc xe jeep loang lổ vì không được chăm sóc. Chúng tôi ra vùng duyên hải và vào giữa buổi sáng chúng tôi đến một bãi biển nước trong vắt, cát màu hồng rất khác với biển có những đợt sóng dựng đứng như tôi từng thấy trong phòng ăn của hai người độc thân. Chúng tôi bị bổm lội rồi nằm dài dưới ánh nắng mặt trời cho đến khi đói bụng thì mặc lại quần áo và đi tìm một quán ăn rẻ tiền để ăn vài món chiên. Buổi chiều chúng tôi ngắm bờ biển, uống rượu vang trắng và kể về đời mình cho nhau nghe. Tôi kể với anh về thời thơ ấu khi tôi bị làm đầy tớ trong những căn nhà xa lạ, về Elvira đã được cứu thoát khỏi cơn lụt, về Riyad Halabi, nhưng bỏ qua Umberto Naranjo mà tôi không hề nhắc đến, phù hợp với việc quen giữ bí mật. Về phần mình, Ron Carley kể về cảnh thiếu thốn trong chiến tranh, sự mất tích của người anh Jochen, việc cha anh bị treo cổ trên cây, về trại tù. Thật lạ lùng, anh chưa bao giờ diễn dịch những chuyện đó thành từ ngữ. Vì sao? Anh không biết, anh có cảm giác đó là những bí mật trong quá khứ tăm tối nhất của anh. Anh nói trước khi im lặng một lúc lâu, mắt lặng nhìn ra biển, đôi mắt xám có một biểu hiện mới. Catalina thế nào rồi? Chị ấy chết rất buồn thảm, cô đơn trong một bệnh viện. Đồng ý, chị ấy đã chết, nhưng không như anh nói, chúng ta hãy tìm cho chị một đoạn kết đẹp. Đó là một ngày Chủ nhật, ngày đầu tiên có nắng ấm trong mùa. Catalina thức dậy, đầy hứng khởi, và cô y tá đưa chị ra hàng hiên ngồi trên một chiếc ghế dài, chân phủ trong một tấm chăn. Chị của anh ở đấy ngắm những chú chim bắt đầu xây tổ trên gờ mái nhà, những nụ hoa hé nở trên nhánh cây. Chị ấy thấy rằng mình được che chở thật an toàn như khi chị ấy ngủ thiếp đi trong tay anh dưới chiếc bàn trong nhà bếp. Và ngay lúc đó, chị ấy nghĩ đến anh. Ký ức chị ấy chắc có nhiều sai sót, nhưng toàn thân chị vẫn vẹn nguyên cái hơi ấm mà anh đã trao cho chị. Và mỗi lần chị ấy thấy hài lòng, đó là khi thì thầm gọi tên anh. Đó chính xác là điều chị ấy đang làm, sung sướng đánh dần tên anh khi tâm trí đã thoát ra khỏi chị, mà chị ấy không ý thức được. Ít lâu sau, mẹ anh đến thăm chị ấy như mọi ngày Chủ nhật. Bà thấy chị bất động mà vẫn mỉm cười, bà vuốt mắt cho chị, đặt một cái hôn lên trán chị, rồi bà mua cho chị một chiếc hòm của cô dâu trẻ, đặt chị vào trong chiếc khăn voan trắng. Và mẹ anh, em có cho bà có số phận tốt đẹp hơn không? Ron Carley hỏi bằng giọng dở dụng. Có chứ. Từ nghĩa trang về, bà về nhà và thấy láng giềng đã cắm hoa vào bình để bà bớt thấy cô độc hơn. Thứ hai là ngày làm bánh mì. Bà đã bỏ trang phục đi phố, buộc tập về và bắt đầu nhồi bột. Bà cảm thấy tâm hồn được nghỉ ngơi. Các con dù ở phương nào cũng đều được hạnh phúc. Rochelle đã gặp một phụ nữ tử tế và anh đã lập gia đình ở đâu đó. Ron sống nhau trong Mỹ và Catalina cuối cùng đã thoát khỏi ràng buộc trần thế. Từ nay chỉ có thể bay lượn tùy thích. Theo em, tại sao mẹ anh không bao giờ chịu đến đây đoàn tụ với anh? Em không biết, có lẽ bà không muốn rời khỏi đất nước mình. Bà chỉ có một mình và đã lớn tuổi, tốt hơn bà nên ở thuộc địa với cậu mợ anh. Không phải ai cũng sống lưu vong được đâu Ron, bà ấy đang sống yên ổn, lo chăm sóc giường tược và các kỷ niệm của mình. Chương 11. Trong vòng 8 ngày, tình trạng rối ren do nạn lụt gây ra nhiều đến nỗi không có tin nào nổi bật hơn trên báo chí. Và nếu không có Ron Carley, vụ thảm sát xảy ra ở một trung tâm hành động của lực lượng quân đội chắc đã trôi qua mà không ai phát hiện, chìm dưới lớp nước bùn trong trận hồng thủy, và lỗi là do sự vận hành rối loạn của chính quyền. Một nhóm tù chính trị nổi loạn sau khi cướp vũ khí của lính canh đã cố thủ trong một khu lán trại. Là người hăng máu, quyết đoán, viên thiếu tá không đợi chỉ thị đã ra lệnh nghiền nát họ như tương, và các chỉ thị của ông được thực hiện rất sát. Người ta đã bắn liên hồi trong một công xưởng chiến tranh và thảm sát tù nhân với số lượng không xác định nổi. Không có người bị thương, những người sống sót được tập trung trong một cái sân và kết liễu họ không chút khoan dung. Khi tan hết cơn say giết chóc, khi họ đếm lại xác chết, lính canh hiểu rằng sẽ khó mà giải thích hành động vũ trang của họ trước dư luận, và cũng khó mà khóa lấp báo chí bằng cách biện minh rằng đó chỉ là những lời đồn vô căn cứ. Tiếng nổ súng cối đã giết cả ngàn con chim đang bay, xác chim từ trên trời rơi xuống trong bán kính nhiều cây số. Không thể biện minh chuyện đó, không ai nói gì thêm về phép lạ của người Nazareth. Dấu hiệu bổ sung, một mùi hôi thối không chối cãi được thoát ra từ các hố chôn chung lan ra trong không khí. Biện pháp đầu tiên của họ là cấm những kẻ hiếu kỳ đến gần nơi đó và cố để cho khu vực này phải trùm lên lớp vỏ bọc cô lập và im lặng. Chính phủ không có lựa chọn nào khác, đành chấp nhận sáng kiến của ông thiếu tá. Tuy nhiên, họ không thể để cho các lực lượng giai cấp tấn công. Đó là các vụ việc sẽ khiến cho nền dân chủ lâm nguy. Tổng thống giận dữ cào nhào trong phòng làm việc, nên họ dựng lên một cách giải thích. Theo đó thì những kẻ phiến loạn đã thanh toán nhau và nhắc đi nhắc lại truyền kỳ này nhiều đến nỗi cuối cùng những người bịa chuyện cũng tin. Nhưng Ron Carley quá rành loại chuyện này nên không nuốt trôi được phiên bản chính thức, và không đợi Aravena giao nhiệm vụ, chàng chỏ mũi ngay vào chỗ mà người khác không dám liều mạng xông vào. Các bạn ở bưng biển đã cung cấp cho chàng một phần sự thật, và chàng đã xác minh phần còn lại với các lính canh đã tận diệt tù nhân. Chỉ hai ba ly bia đủ để cho họ nói, vì họ không còn chịu nổi cảnh cắn rứt lương tâm. Trong vòng 3 ngày, mùi xác chết nhẹ hẳn và người ta cố quét sạch đến những cái xác chim thối cuối cùng. Ron Carley đã tập hợp đủ bằng chứng không thể chối cãi về chuyện đã xảy ra và sẵn sàng chuẩn với kiểm duyệt, thì Aravena cảnh báo chàng không nên ảo tưởng rằng ông sẽ không để lọt chữ nào ra trên sóng đâu. Lần đầu tiên chàng tranh cãi với ông chủ, Tố ông quá sợ sệt, đồng lõa, nhưng ông nọ vẫn không lay chuyển. Chàng liền nói với hai dân biểu đối lập cho họ xem phim và các phim âm bản của mình để chính mắt họ thấy phương pháp mà chính phủ dùng để chống quân du kích và cách hành xử như thú vật đối với tù nhân. Những tài liệu này được trình ra quốc hội, trong đó các thành viên tố cáo sự tàn sát, đòi hỏi phải khai quật cả hố chôn và các thủ phạm phải bị xét xử. Trong khi Tổng thống tuyên bố với cả nước rằng ông sẵn sàng điều tra đến cùng, dù hậu quả có khiến ông phải từ chức đi chăng nữa, thì một biệt đội tân binh dội được điều động đến cao nguyên là khu thể thao đang xây dựng phủ đầy thạch cao, xung quanh được rào kỹ hai lớp để giấu hài cốt, hồ sơ của vụ việc vốn rải rác trên những con đường quanh co của nền hành chánh tư pháp và các ông chủ báo giết được triệu tập đến Bộ Nội vụ để bị cảnh báo về nguy cơ khi dám du khống lực lượng quân đội. Rồi Cạc Lê không để bị đe dọa và thỏ ra thật kiên trì. Cuối cùng chàng hiểu được sự thận trọng của Aravena là có lý và quốc hội có nhiều lối thoát. Các ông này bỏ phiếu khiển trách ông thiếu trá thật là vô thưởng vô phạt và một sắc lệnh tuyên bố rằng tù nhân chính trị phải được hối xử phù hợp với hiến pháp, hưởng sự xét xử công khai, chịu phạt trong các nhà giam chứ không phải trong các trung tâm đặc biệt. Theo đó, chính du kích bị tống giam ở pháo đài Entucan bị chuyển đến nhà tù khổ sai Santa Maria. Biện pháp này chẳng hề làm giảm nhẹ số phận tàn khốc của họ, nhưng ngăn được các vụ việc bê bối, nở nồi nở niêu và đặt một dấu chấm hết cho vụ việc đã bị chôn vùi vào dẫn dưng. Cũng vào tuần đó, Elvira tuyên bố có một bóng ma trong giường, nhưng chúng tôi không hề chú ý. Đang yêu nên Mimi lơ đãng nghe và chỉ quá bận rộn theo dõi những cuộc tình sóng gió trong kịch bản thêm nhiều tập của tôi. Chiếc máy chữ gõ lạch cạch suốt ngày, không cho phép tôi lo những chuyện tầm thường như thế. Có một linh hồn đang gặp nạn trong nhà này, con chim nhỏ của ta. Elvira này nỉ, ở đâu? Nó đi qua bức tường đằng sau. Đó là một hồn ma đàn ông và sẽ tốt nếu ta có biện pháp lo liệu. Ngay từ ngày mai bà sẽ mua chất lỏng chống ma. Bà muốn cho nó uống sao? Không đâu cháu gái à. Cháu có ý như thế sao? Là để tống hồn ma ra khỏi nhà, phải rải khắp nơi, trên các bức tường và dưới đất. Như vậy phải làm nhiều lắm, mình không thể phun xịt sao? Không được cháu gái à, các thủ thuật hiện đại không hợp với hồn người chết. Cháu bảo đảm với bà ngoại ơi, cháu chẳng thấy gì cả. Bà thì có, nó ăn mặc như cháu và bà và da đen như thám Martin de Porres. Nhưng đó không phải là một con người, con chim nhỏ của ta, và khi ta thoáng thấy nó, ta rớn da gà, chắc là linh hồn của ai đó đang tìm đường đi, chắc chưa chết hẳn đâu. Có lẽ vậy thưa bà, đó không phải là vật chất lạ lang thang khi ta nhận thấy vào ban ngày, khi thằng đen bấm chung cửa và Elvira hoảng hốt khi nhìn thấy cậu ta ngã xuống đất, được thiếu tá Rosalia nhờ đến tìm tôi. Cậu ta rình mò ngoài đường mà không dám hỏi thăm tôi, sợ gây chú ý. Cô nhớ tôi chứ, cậu nói với tôi, chúng ta là gặp nhau vào thời phu nhân, tôi làm việc ở quầy ăn đêm đường Republic, lần đầu tiên tôi gặp cô còn là một cô bé hỉ mũi chưa sạch. Không an tâm lắm vì Naranjo không bao giờ nhờ người trung gian, và thời này phải dè chừng tất cả mọi người, tôi theo cậu ta đến tận một trạm xăng ở ngoại ô. Thiếu tá Roselio đợi tôi, anh đứng trong một kho lốp xe, phải vài giây tôi mới quen với bóng tối và phát hiện người đàn ông mà tôi từng yêu rất nhiều và đã trở nên xa xăm với tôi. Đã nhiều tuần rồi chúng tôi không gặp nhau và tôi không có cơ hội kể cho anh nghe những thay đổi bất ngờ trong đời mình. Sau khi hôn nhau giữa những chân thùng chất đốt và những bi lông dầu đen đen, Uberto cho tôi biết kế hoạch về xử mai vì anh nghĩ đến việc đánh cắp quân phục để cải trang cho nhiều người thành sĩ quan. Anh quyết định vào bên trong nhà tù khổ sai Santa Maria để giải thoát cho các đồng chí, nhân dịp đó tấn công chính phủ và đụng độ với lực lượng quân đội. Kế hoạch của anh rơi tõm xuống nước khi tôi cho anh biết rằng tôi khó mà cộng tác với anh khi đã thôi việc và không thể vào nhà xưởng được. Tôi lại có ý tưởng sai lầm khi kể cho anh nghe về bữa ăn tối với đại tá Tolomeo Rodriguez. Tôi ý thức được cơn giận của anh vì anh đặt ra cho tôi nhiều câu hỏi bằng giọng nhói buốt như kiểu cười chế nhạo mà tôi đã thuộc lòng. Chúng tôi quyết định gặp lại nhau vào Chủ nhật tại giường bách thú. Tối hôm đó, sau khi Mimi thán phục chính mình trong bộ phim nhiều tập trên truyền hình cùng với Elvira, đối với bà, chuyện thấy chị cùng lúc ở hai nơi khác nhau là một bằng chứng bổ sung về bản chất thiên thần của chị. Mimi vào phòng tôi để chúc tôi ngủ ngon như chị luôn làm và bắt gặp tôi đang dạch những đường nét trên một tờ giấy. Chị muốn biết đó có nghĩa là gì? Em đừng chui đầu vào một tổ ong dò dẻ như vậy, chị kêu lên giọng hốt hoảng khi biết dự định này. Em buộc phải làm vậy Mimi, chúng ta không thể tiếp tục nhắm mắt trước những gì đang xảy ra trên đất nước này. Có chứ, chúng ta phải tiếp tục, đó là những gì chúng ta đã làm cho tới bây giờ và chúng ta sống rất ổn. Hơn nữa, ở đây chẳng ai quan tâm gì hết. Và quân du kích không có cơ may chiến thắng đâu. Em hãy nghĩ đến cách mà chúng ta bắt đầu, Eva. Chị đã rủi ro sinh ra là đàn bà trong một cơ thể đàn ông. Người ta xử phạt chị tội làm VD. Người ta đã cưỡng hiếp chị, tra tấn chị, bỏ tù chị. Và hãy nhìn xem bây giờ chị thế nào. Tất cả mọi thứ làm do chính chị làm ra. Còn em, tất cả những gì em đã làm là làm việc. Em chỉ là một con bé lai, trong huyết quản có đủ thứ máu lẫn lộn, đủ màu, không gia đình, không ai giáo dục em, đưa em đi tiêm chủng hoặc cho em uống vitamin. Vậy mà chúng ta đã thoát được, và em muốn hủy hoại hết những thứ đó sao? Theo một cách nào đó, đúng là chúng tôi đã thành công khi giải quyết một vài chuyện trong cuộc sống. Xưa kia rất nghèo, chúng tôi không biết giá trị của đồng tiền, và chúng tôi để tiền chảy giữa những ngón tay như cát. Nhưng bây giờ chúng tôi đã kiếm đủ để phung phí thừa thải. Chúng tôi cho rằng mình giàu. Tôi đã nhận tiền ứng trước cho bộ phim nhiều tập, một số tiền thần kỳ mà tôi thấy nặng túi. Về phần chị, Mimi đánh giá rằng đời chị đã đạt đến thời kỳ hoàng kim trong đời. Chị đã có liều dùng hoàn hảo những viên thuốc con nhộng nhiều màu, và chị thấy mình rất ổn, nhưng giống được sinh ra là như vậy. Chị không còn dấu vết của tính e dè hồi xưa, và chị có thể chế nhạo những điều xưa kia làm chị xấu hổ. Chị biết cách đóng vai Alexandra trong loạt phim truyền hình. Chị đang tập vai hiệp sĩ Eon, cải trang trong trang phục thế kỷ 18, và là mật vụ trọn đời phục vụ các vua nước Pháp trong vai trò phụ nữ, và người ta tiết lộ rằng ông mất năm 42 tuổi. Chị có đủ mọi điều kiện để diễn vai này, và kịch tác gia nổi tiếng nhất nước đã viết vở này dành riêng cho chị. Nhưng điều làm chị thỏa mãn nhất là chị nghĩ đã tìm được người đàn ông của đời mình, người được các vì sao báo hiệu và ở bên cạnh chị vào lứa tuổi chín chắn. Từ khi chị lui tới với Aravena, mọi ảo dụng thời trẻ của chị lại lộ ra. Chưa bao giờ chị được hưởng một mối quan hệ như thế. Ông không đòi chị bất cứ điều gì, phủ đầy quà và những cử chỉ chiều chuộng lên người chị, đưa chị đến những nơi nổi tiếng, nơi mọi người đều ngưỡng mộ chị. Ông ấp ủ chị như một nhà sưu tầm nghệ thuật. Đó là lần đầu tiên mọi chuyện đều trót lọt. Eva, đừng đoán lấy rắc rối, chị gian nài tôi, nhưng tôi dương ra những lý luận nhiều lần nghe được từ miệng Uberto Naranjo và đáp lại rằng hai chúng tôi đã bị kết án sống bên lề xã hội từ bao giờ, luôn phải đấu tranh để giành giật từng mảnh nhỏ. Giả dụ rằng chúng chặt đứt xiềng xích, ngăn cản ý niệm của mình, thì những bức tường của một nhà tù mênh mông sẽ cứ sừng sững dựng lên quanh chúng tôi. Vì vấn đề không phải là thay đổi điều kiện sống của một cá nhân, nhưng phải biên đổi cả xã hội. Mimi lắng nghe bài diễn văn của tôi đến hết, nhưng khi chị tiếp lời, chị dùng giọng nói đàn ông với những động tác quyết liệt trái ngược hẳn với màu tóc uốn quăng và lớp đăng ten màu hồng trang trí cổ tay áo ngủ của chị. Những điều em vừa nói là nhầm lẫn, quá ngây ngô. Giả sử như Naranjo của em làm cách mạng mà chiến thắng, chị sẵn sàng bị chặt tay nếu chẳng lâu sau anh ta không lạm dụng quyền lực giống như những người cầm quyền. Không đúng, anh ấy khác hẳn như người khác. Anh ấy không nghĩ đến chính mình mà nghĩ cho nhân dân. Bây giờ thì có, vì điều đó chẳng tốn kém gì với anh ta. Đó là một kẻ đào tẩu, trốn trong rừng sâu, nhưng khi đứng đầu trên đất nước thì mới phán đoán được về anh ta. Hãy nghe chị Eva, hạng người như Naranjo không thể thay đổi mọi chuyện tận gốc rễ. Họ chỉ điều chỉnh chút xíu các nguyên tắc của các trò chơi bằng cách nâng cao một cái thang giá trị có sẵn. Quyền hành, cạnh tranh, hãnh tiến, đàn áp cũng luôn là bài ca đó thôi. Nếu anh ấy không làm được thì còn ai khác nữa. Em và chị thí dụ, đầu óc con người phải thay đổi, nhưng để đạt đến đó còn nhiều chuyện phải làm lắm. Và như chị thấy, em sẵn sàng làm mọi thứ, và chị không thể để em đơn độc. Chị sẽ đến vườn thú với em. Điều mà gã ngốc đó cần không phải là sưởng mai quân phục, mà là sơ đồ của nhà tù khổ sai Santa Maria. Lần sau cùng khi thiếu tá Rosalio gặp chị tên là Malicio, có dáng dấp đàn ông và giảng viên dạy tiếng Ý trong một viện ngoại ngữ. Dù Mimi thường xuất hiện trên các trang tạp chí và trên truyền hình, anh cũng không nhận ra chị, đơn giản là vì anh sống trong một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt với những trò phù phiếm. Anh bận sử dụng vũ khí và giẫm nát rắn độc trong núi. Tôi thường nói với anh về chị bạn của mình, nhưng anh không đợi được gặp. Ở gần chuồng khỉ, một phụ nữ mặc đồ đỏ chói có sắc đẹp khiến anh chết đứng, đè bẹp hết mọi thành kiến của anh về vấn đề này. Không, đây không phải là người đồng tính cải trang, nhưng là thần nữ trên đỉnh Olem có thể làm cho một con rồng nín thở. Dù Mimi không thể đi qua mà không bị người ta nhận ra, chúng tôi thu xếp để trà trộn vào đám đông, lang thang giữa đám nhóc vô danh và ném bắp cho lũ bồ câu như bất cứ gia đình nào đang đi dạo vào ngày Chủ nhật. Ngay khi thiếu tá Rosario cố giảng lý thuyết của mình cho chúng tôi, chị đã ngắt lời ngay bằng một tràng luyến thoáng chỉ dành cho các trường hợp khẩn cấp. Chị trình bày rất rõ ràng là anh có thể giữ những bài diễn văn đẹp đẽ cho riêng mình vì chị không ngây thơ như tôi, mà lần này chị đồng ý giúp một tay để nhanh chóng thoát khỏi tay anh và hy vọng anh bị bắn một phát đạn ở địa ngục, để anh đừng quay lại lạm dụng sự kiên nhẫn của chị. Nhưng chị không chấp nhận anh nhồi sọ chị bằng mớ lý thuyết đó và dùng khẩu hiệu Cuba, anh có thể bị treo cổ ở chỗ nào khác, vì chị đã có quá nhiều vấn đề nên không gặp rắc rối thêm nữa như một cuộc cách mạng nước ngoài. Anh tưởng tượng gì thì tùy, chị chẳng quan tâm gì đến chủ nghĩa Marx và cái đám phiến loạn râu ria xòm xòm. Điều duy nhất mà chị quan tâm là có thể sống yên ổn, và tốt nhất anh nên hứa chắc, vì nếu không chị sẽ đi giải thích một cách khác. Rồi chị ngồi trên một băng ghế xi măng, dạng chân ra và vẽ cho anh tấm sơ đồ trên tập sách của mình, nhờ một cây bút chì kẻ lông mày.